ngay chúng ta học cái kinh Phước Đức. Cái kinh này Đức Phật hay gọi là Amagala Sutta. Nó là một cái cường mình thì không quen nghe cái tên kinh này thì cũng là không. Nhưng ngoái thì có học được một phần giáo. Thì cái thời đầu tiên của Phật này theo như là chỉ phải sư nghe nói đó thì là phải quan nghiêm. Nhưng mà cái thời quan nghiêm đó là nghe những cái hồi sáng một cảnh giới cốc lớp, cho nên từ những kinh bộ như vậy đó mình có học lớp, rồi đến khi mình vào những kinh đại thừa thì mình vững. Và nếu mình không học những kinh như vậy thì mình nhảy lớp thì mình rất học những kinh đại thừa lớn và cái sự tu hành của mình nó không có căn bản, mình bị trở thành nói lý như con vẹt, cái gì cũng biết hết mà tu sửa không có sửa hết. Thì những kinh ở trong những cái bộ Nikaya mình như hồi sáng mình đọc trong Bồ Tát Thạch là người Bồ Tát không có kinh chê, kinh tiểu thừa hay đại thừa, kinh nào cũng đọc hết, tùy bệnh để cho thuốc. Mình hơn đa số mình bị những bệnh gì mình phải học kinh, kinh là lời Phật dạy để cho mình sửa. Thì những cái bộ kinh mà mình thường nghe tới là kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tạc A Hàm, thứ năm là Tiểu A Hàm, Tiểu A Hàm. Đó là kinh những bộ A Hàm thì được quý hòa thượng ở Việt Nam đã dịch lại, hòa thượng Thiện Siêu hay là hòa thượng quý hòa thượng Thanh Tần vân vân. Còn hệ Pali đó thì do hòa thượng Vân Châu dịch. Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Trung Ân Bộ Kinh, Tăng Trì Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh năm bộ. Thì đó là những kinh bộ, tức là trong đó có nhiều đoạn không giống như kinh đại thừa, nó rất là dài. Thì có nhiều cái kinh mình thường nghe nói như kinh Pháp Cú, ví dụ kinh Pháp Cú, kinh Cú nằm ở đâu? Có nhiều cái kinh như vậy, nhiều cái kinh rất là phổ thông và đơn giản, mình có thể học thuộc lòng, mình tu hành theo nó. Như kinh Pháp Cú, kinh Từ Bi, giống như mình cứ nghe nói là phải từ bi mà làm sao từ bi, thì Đức Phật dạy từ bi làm sao có từ bi không biết, muốn có từ bi hả? Lấy kinh là tụng ra là ra tụng, nó thì nó tụng, cái đó là tu tụng, còn tu sửa lại gì? Thì trong những lần tới mình sẽ học nhất là tụng kinh niệm Phật chỉ chú. Đa số mình ha, mình tu á, mình tu tụng, tức là lấy kinh là tụng riêng, đúng không? Có thể tu tụng hay tu sửa? Hỏi chỉ tu gì tụng suốt ngày? Tu tụng. Nói vậy quý vị đồng ý không? Hỏi tu gì tôi tu tụng, pháp môn gì tu tụng, tụng ngày đêm ngày đêm. Kiếp sau sinh làm chim ca lăng tại già giọng tốt phước đức vậy đấy, có phước rồi không? Kiếp sau giống như có một cô sư cô nói là cái giọng rất là dễ thương nghe, như là chim hót rồi đó, và miệng thoát ra mùi thơm nữa. Hỏi tại sao? Lý do là kiếp trước tụng kinh có qua quá trình. Nên quý vị nào muốn kiếp sau có giọng là thanh á, nói là mùi thơm á, khỏi cần thịt spray á, tụng có qua tụng kinh là nhiều đâu, mà đắc đạo là phong trực khác rồi. Thì cái đa số những kinh nhỏ đó, kinh nhỏ đó nó thuộc trong cái phần tiểu bộ kinh, tức là Kudaka Nikaya. Thì cái kinh Phước Đức hôm nay mình học đó, nó là nằm trong cái bộ Sutta Nipata, tức là kinh tập, tức là kinh tập nhỏ một. những tập nhỏ đó lại nằm trong cái bộ gọi là tiểu bộ kinh. Thì thường thường đó thì con người chúng ta, mình tu hành, ai lấy tu hành là cầu phước. Quý vị Phật tử vào chùa làm công quả để cầu phước, quý vị đi tu để cầu phước. Các anh vào đây cắt cỏ, trồng cây, xây chùa, quét chùa làm gì vậy? Để cầu phước. Thì những ai là tu kiểu khác, nếu là tu tội có thể tu cầu phước. Còn thứ ba vô chùa làm gì? Lăn vô bếp làm cơm, làm cơm cho thầy ăn, làm cơm cho Phật tử ăn, thì đó là tu cũng cầu phước đó. Nhưng mình mới trồng cái cây đó, có người khác tới bứng ra, mới trồng cây đem dụng ra đi mua cây khác trồng mua, thì lúc đó cái phước hành biến mất tiêu, lúc đó hành biến thành Atula phùng mang trợt mắt, nói cây tôi mới mua mấy $100 ăn dụng mất tiêu rồi. Còn mình trong bếp đó, vừa là món này tính dương lên thầy, các nhà luôn nhắc ra đem món khác để vô. Mình cố biến thành Anatap. Nên tu phước của mình như vậy á, có tu nhưng mà vừa mới làm xong rồi lại biến mất ngay. Thì chính vì vậy á, mình phải học. Thì thời Đức Phật cũng vậy. Thời Đức Phật hay các đệ tử Phật đã tu á, thì nhiều người cũng có quan điểm phước khác nhau. Thí dụ như ngày Cao Niết á, thì khi ngài đi khất thực á, ngài chuyên muốn tới khu nhà nghèo khất thực thôi, khu nhà giàu ngài không tới. Đó. Khu nhà giàu ngài không tới. Còn một ngày khác là ngày Phú Lô Na thì chuyên đi tới khu nhà giàu khất thực, không tới khu nhà nghèo. Tại vì hai ngày quan điểm phước khác nhau. Mình biết tại sao? Tại ngày Ca Diếp ăn mặc rất là khổ sở, thì ngày thương những người nghèo hơn. Còn ngày mấy ngày Phú Lô La kia là hoàng tử, thì thương thấy hoàng tử, với những người giàu thấy tội nghiệp họ. Quý vị có tội mình tội nghiệp người nghèo hay tội nghiệp người giàu? Nghèo, đó, mình theo ngày Ca Diếp. Giàu ngồi cho tornado cuốn nhà đi cho rồi, không biết cái nào là nghèo. Tại sao hai ngày quan điểm khác nhau? Tại vì ngài Ca Diếp nói những người nghèo kia, họ nghèo tại cửa trước, họ không bị bố thí, trên họ cũng nghèo. Cho nên mình là A-la-hán tới xin cho họ gieo phước để họ cũng được như vậy, thì đời sau họ mới hết nghèo được. Ngài Phú Lô Na bảo những người nhà giàu như kìa, thấy cái tên giàu như vậy nó keo lắm. Nếu mình không tới khất thực á mà nó cứ keo như vậy chứ sau nếu mình nhà nghèo. Trên ngày cũng tới khất thực nhà giàu thì sao mình sau tiếp to để nó nghèo. Hai ngày ngày nào nói cũng có lý, đúng không? Thì cái nhóm nghèo là chưa không biết bố thí cho nên nhà phải tới khất thực xin bố thí. Ngày Phú Lô Na đó thì tới phú nhà giàu, bây giờ nó giàu lấy tiền đi khu rồi không đi chơi ăn chơi nhảy đồng đi làm, nó không biết bố thí bố được và tới bố thí xin khất thực đó. Thì cái nhà giàu nó làm phước, cái làm phước tí đó không kiếp trước nó nghèo. Thì đệ tử của Phật nó tranh luận với nhau. Người thì nói là phước nhất là như vậy, có người ở đây phước nhất là tới chùa cúng chùa, người khác bảo phước nhất là như mấy anh ở đây phước nhất là tới nhổ cây nhổ cỏ làm gì. Người nói không, phước nhất là cúng chùa cúng tiền cho thầy nhiều nhiều để thầy tài. Mỗi người nghĩ rằng phước phải thì tranh luận như vậy rất là lâu. Rồi chư thiên ở trên, mỗi lần chư tăng họp lại thì chư thiên nhào tới, như mình đang nghe đây, chư thiên đứng bên nghe thuyết pháp. Chư thiên không nghe hồn cũng về trên trời bàn tán với nhau. Người nói chọn tôi thấy ngày Xá Lợi Phất nó trúng lắm, chư thiên khác mà không, tôi thấy ngày Mục Kiền Liên nó trúng hơn. là chú Thiên cũng lao cao ở trên nó, cũng không biết người nào trúng hết. Rồi cuối cùng trên trời cũng náo loạn luôn, náo loạn thiên đình luôn. Thì cuối cùng nó để vô trời để thích đó, tức là đóng tên là Sakha Devinha, biết phải một vị thiên tử xuống hỏi thẳng Đức Phật cho nó rồi còn bất công. Thì đó là cái nguyên nhân của có cái bộ kinh này, cái kinh ngắn sủi này. Thì tôi đó thì tôi và kinh này đã nhiều người dịch. Thứ nhất là có Hòa Thượng Minh Châu dịch trong cái bộ kinh. Hai là cũng thầy chuyên về tiếng Phạn, Nam Phạn, Pali đã có dịch, thầy Nhất Hạnh dịch. Những bản rất có là thầy Nhất Hạnh. Tuy nhiên tôi tính đưa cho quý vị thì ở đây có nói là mới đây thầy Diệu về có đưa cho quý vị cái này, thì tôi lấy luôn cái bản thầy Diệu, nó có vài điều xin tích thôi. Thì mình đưa theo đây mình xem. Đó thì nãy mình đi ngang qua cái kênh này ngắn, thì cái tên đó, tên tiếng Phạn là Maha Mangala Sutta. Maha là lớn, mình biết rồi. Chữ Mangala ở đây nó hơi các hai cái từ. Một á, ở đây gọi là kinh phúc đức. Chữ Mangala có nghĩa là điểm lành. Tiếng Anh thì đúng là auspicious, những cái gì là may mắn, đem lại sự may mắn. Thì có thầy á, dịch ra là kinh đại phúc, Mangala là hạnh phúc. Thì nó, hai cái hơi tế nhị chút xíu. Phúc đức cũng đúng, mà hạnh phúc cũng đúng thôi. Mình có thể gọi kinh phúc hay là kinh phúc đức. Giờ tôi lại sơ cái chữ kia khác nhau ở chỗ này. Thì muốn có hạnh phúc đó, thì phải có phước, đúng không? Người mà không có phước là không thể hạnh phúc được. Cho nên muốn có hạnh phúc là phải có phước. Thì đứng trên phương diện nhân đó, là phước đức, mà quả là hạnh phúc. Một cái là nhân, một cái là quả. Tuy nhiên nếu mà không ý thức được mình á, bây giờ thí dụ như quý vị ở đây nói được, quý vị muốn sung sướng thì sao? Ai nói tôi muốn sướng hết, tôi đồng ý. Người nói tôi muốn sướng, giờ người nói không, tôi không muốn sướng đâu, tôi muốn nhiều tiền cơ. Và tại sao? Là nhiều tiền thì sướng, nhiều tiền mới sướng được không? Tiền thì mới mua xe, mua nhà, mua cửa, muốn mua thì mua. Thế có người nói tôi muốn tiền cơ, có tiền thì làm sướng. Thì mình nói cách nào được hết á. Tôi muốn tiền, người ta nói tôi muốn sướng. Thì muốn sướng thì phải có tiền mới sướng nhé. Chứ không có tiền thì cảm giác ăn không sướng. Thì cũng vậy, những người nào cũng có hạnh phúc thì phải có, phải có phước rất nhiều. Nhưng có người có phước đức mà không biết là mình có phước đức, cho nên vẫn nghèo như thế. Có nhiều người, có nhiều người trong nhà băng của mình có mấy triệu đô la nhưng vẫn thấy nghèo và không biết đủ. Nên có nhiều người có phước, có đức mà không ý thức được điều đó, cho nên vẫn thấy mình thiếu phước đức. Cho nên vấn đề là ý thức được rất là quan trọng. Có tiền thì mình có tiền, cứ tưởng mình nghèo thì lăn nay lưng ra làm 24 tiếng một ngày luôn, 7 ngày trên 7, 24 trên 24. Chết sớm luôn, không có cái phước ở đâu đấy. Đó. Cho nên biết đầu tiên nó muốn có hạnh phúc phải có phước đức, mà có phước đức phải biết rằng mình có phước đức thì mới có hạnh phúc được. Và có phước đức mà không biết mình có phước đức thì mãi mãi là kẻ đi ăn mày. Đó. Đi ăn mày phước đức. Cho nên ở đây mình có thể gọi là kinh phúc đức hay là kinh hạnh phúc đều được hết. Thì ở đây những bản dịch này á, thì ở trong nó gọi là phước đức, thì mình dùng tạm cái phước đức mà quý vị biết nó đồng nghĩa hết cái phạm giống nhau. Thì kinh như vậy, chính tôi được nghe như vậy một thuở nọ khi Đức Thế Tôn cư ngụ tại thành Sa Vệ Sa Vắc Chi, tu viện cấp cô độc trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó trời đã về khuya, có một vị thiên thần hiện xuống thăm ngài. Hào quang và vẻ đẹp tuyệt, thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, vị thiên giả đứng sang một bên và cung kính tham vấn ngài bằng một bài kệ. Nhiều thiên nhân thao thức muốn biết về mục đích để sống được an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Bản dịch của Thế Giới Cạnh cũng tương tự như vậy thôi, mà thành bốn câu. Thiên và nhân thao thức muốn biết về mục đích để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Bình thường á, trong thời Đức Phật á, sống thời Đức Phật sướng lắm, sướng cả lại là gì? Được ở gần Phật. Gần Phật thì mình được làm gì? Làm gì? Tưởng thật. Cái ở gần Phật thì được nghe Pháp. Mà nghe Pháp nhiều thì sao? Thì sao? Thì tâm nó mở. Mà tâm mở ra thì làm gì? Mau đắc đạo. Mau đắc đạo dễ giải thoát. Tháng Đức Phật mọi người đi làm việc riêng, tức là ông mình bác ở thiên hạ. Ăn xong mỗi người về tìm dưới gốc cây nghỉ trưa. Nghỉ trưa xong đều chỉ chiều hôm mát thì trở về ngồi chung quanh Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp rồi, ngủ cách mấy đi nữa ở gần Phật thiết và hồi cũng cũng tỉnh. Thế ở gần Phật được nghe pháp trả lời nó. Nghe pháp rất là quan trọng. Quý vị làm thọ Bồ Tát tới rồi, hôm nay có nói cách bao nhiêu dặm, có những pháp sư làm giảng mình cũng nghe. Bồ Tát ù ù cũng kè thì đâu phải Bồ Tát, nên Bồ Tát phải có trí huệ. Thì giảng về đến tối á, Đức Phật độ độ sinh như vậy đó, độ không thể độ. Ban ngày đi xuất thực để độ cho những người tăng tam bố thí, tập thành bố thí. Xong kế tiếp nữa đó, thì giảng cho đệ tử. Chiều tối nó mát nữa, những người đi làm về như quý vị. Lúc đó vua qua mới lọc tọc, cưỡi xe ngựa tới. Tối nghe tập này nữa. Giảng xong tối rồi đi về. Quý do chư thiên, người ngủ hết, chư thiên trên trời mới xuống. Thỉnh tập cái pháp nữa, tập cái pháp nữa. Pháp lia lia. Pháp nữa, thường thường. Trong các kinh của Nam Tông các vị thấy thường thường là tối là có những vị thiên giả xuống để thỉnh tập cái pháp. Thì cái vị trời này á, vị trời này mới hỏi Đức Phật là người, thiên và nhân, tức là dưới mọi người cũng tìm làm thế nào để chúng ta hạnh phúc, là có phúc đức. Mà chúng con chư thiên ở trên trời cũng hỏi nữa. Tại vì mấy ông ở trên đó mà không tu á, phải hết tiền ra đất như thế này. Nên là chư thiên cũng phải đáng tu. Nên mỗi lần mình tụng kinh, mình tu hành, mình được cái sự ủng hộ của chư thiên. Mỗi lần mình hồi hướng công đức, chư thiên được hưởng, cho nên họ vui mừng và giúp mình như vậy. Nên mỗi lần mình tu không có một mình tu, mà có nhiều người tu. Giống như mình gặt hái á, mình bỏ hết túi á, đi về thì có nhiều người đến mình cạnh, nó xin mình cho. Đó. Thì nó biết kỹ, cho nên sau cái thời kinh này mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì lúc đó chư thiên nó họ đem công đức vào mình, họ mừng lắm. Nên chư thiên cũng tu nữa, không phải riêng mình. Thì sau đây là lời Thế Tôn đáp. Thường thường đáp là tổng cộng cái kinh này nó có 10 cái câu kệ, 10 bài kệ. Thì cái bài kệ thứ nhất mình trả lời nhé, muốn có phúc đức hơn hay là cái gì, nên tránh kẻ xấu ác hay gần bậc hiền lành. Tôn kính bậc đáng kính là phúc đức lớn nhất. Nên tránh kẻ xấu ác, mình nghe thì rất là đơn giản. Câu này là rất là đơn giản. Nói cách khác, tất cả chúng ta đây đi tìm hạnh phúc, có ai muốn tìm khổ đau không? Không ai muốn tìm khổ hết. Vì tu cũng là để muốn tìm sướng. Nhưng mình không biết làm cái gì để cho có phước và cho sướng. Mình chỉ làm ngược những cái gì. À, chỉ ngược Thì làm được cái điều giống quý vị vào đây không thể. Quý ông, các anh vào đây cũng để tìm tu, để tìm hạnh phúc. Các bà, các chị, các cô, các em vào đây cũng cố gắng làm để cho chùa để tìm phúc đức. Nhưng mà khi không có phúc đức cho nên không hiểu điều đó cho những cái điều mình làm. Một hồi các tên đang tiền não này mình tránh xa để tố ác. Thì cái này rất là bình thường. Mình biết người nào mình thấy là tố ác thì mình phải tránh xa. Mà nhận lấy lý do đâu là sao thế là tố ác. Nói thì dễ mà làm sao thế là tố ác này. Đấy rồi. Làm sao biết người khác là tố ác. Hãy gần bậc hiền lành là cô bên cách người khác và hãy bên thân cận người hiền. Quý vị thích gần người ác không? Người ác là gì? Bên người nam đó là những người mà dụ mình đi đấu tranh kiên cố đó, đấu tranh kiên cố. Còn người nữ là những người đó mà gần họ là chuyện mình sinh với cái tâm ganh tị, ganh tị tập đố. Nếu ở gần người nào đó mà ban đầu mình tới đó, mình ở gần họ một hồi tự nhiên là mình bắt đầu cảm thấy cái tâm mình từ từ nó khởi cái sự ganh tị giận hờn đủ thứ. Còn bên kia đó mình đi gần như người nam á, mình ở một hồi đó tự nhiên mình thấy tâm mình không có ăn thua đủ không rồi, đấu tranh kiên cố là như vậy. Thì cái chữ đấu tranh kiên cố đó nó hay lắm. Tức là mình dùng chữ đấu tranh kiên cố và tu hành thì nó tốt, còn ngoài đời nó nguy hiểm lắm. Thời chánh pháp á, thì gọi thời đó là trí huệ kiên cố, tức là người đó bằng mọi giá phải trau dồi trí huệ không có bỏ. Tức là giác Phật một cái là tháng trước tháng sau giác ngộ kết quả là hắn liền con này trí huệ kiên cố. Đến thời tự pháp á, thiền định kiên cố thì trí huệ nó bớt rồi. Cho nên các ngài các tu thiền định dữ lắm. Phần tự pháp cách mình trước mình 1.500 năm trước là họ thiền định kinh khủng. Ngày thiền định liên miên để cố gắng thiền định, dùng thiền định để mà có trí huệ. Còn thời mạt pháp của mình cũng đều biết là gì? Đấu tranh kiên cố ăn thua đủ tới cùng. Trong đêm xe tăng tới hơn cũng được tổ tài là như vậy đó. Đấu tranh kiên cố. Đến chùa nghe pháp thì không đi, mà đi biểu tình, đi chống đối, hò hét la làng cũng sùng trái đất đó, thì đi, mà đi về cái vui đó. Còn bên người nữ cũng vậy, người nữ thì ái luyến ganh tị kiên cố. Thì những người tránh xa những kẻ xấu ác là những người lôi kéo mình vào những cái đó để một hồi người ta gây cho mình phiền não. Thì thấy như vậy đó là mình phải tránh xa, tránh xa những người đó. Rồi hãy gần những bậc hiền lành, thấy người nào hiền lành những thở nổi. Quý vị cũng đi bây giờ chưa? Có không? Những người đó lần sau á, để ai đi khô nhìn thấy tên hay một chút việc khỏi. Nhất là những người hay tham ăn sợi khổ quá, tôi bị kia. Rồi những người phôn tới chỉ trích nói xấu người khác, nhìn thấy ai đi một lần nữa thì thôi cầm lên, lỡ cầm lên cái gì đừng cầm nữa, dập tiệm luôn. Đó là tránh xa kẻ xấu ác ở chỗ đó. Thưa quý vị nghe thôi là ồ nghe có tên gì hay không, chợt tìm nó có một con này đóng hộp cái suốt lẻo nghe nữa. Rồi những cái tin xấu ác nó lan tràn nhanh, mình nghe xong không mình chịu mất cảm giác nữa, lại phổ biến ra nữa. Số tính sai là số ác là như thế. Còn những người hiền thì sao? Nói thôi mình học chơi, ngày nói chuyện boring quá, đáng tèo. Thì muốn đời sao mà có phước được? Rồi cái quan trọng nhất á, quý vị nhớ, người nào phôn tới hay than, chỉ trích, nói xấu người khác, dập tiệm, nhớ ghi số ID đằng sau, nhìn thấy cái đẹp luôn, không cầm lên, đó là chính sai về số ác của nó. Quý vị, học cái tin này là làm ngay lập tức như vậy. Học tin là phải đem vào ngay đời sống này, mình áp dụng ngay lập tức liền. Chứ học sinh xong về cảm ơn thầy thôi. Biết tiếng này sang tiếng khác 2-3 tiếng đồng hồ. À, xong rồi. Quá mấy lần nói chuyện với bạn này quá trời. Nhưng mà lần sau gặp bảo lại, có gì không? Nó có điện không? Có gì không chị? Không có chuyện gì hết hả? Chào, là chị này không có chuyện gì hết. Kể ta nữa đi. Ta những cái đồ rác đến cho người mình không hay. Thầy phôn tới, thầy tham, thầy thầy chúng sinh là như vậy, tình có tham nữa, thầy tham nữa, chịu không nổi đâu, điên rồi. Điên luôn. Thầy tham hoài thì thầy ra thì ngồi thiền thì thầy cũng kinh như Phật nghe chứ không nghe nổi thầy. Ví dụ như vậy. Giúp cho thầy tu nữa. Nhớ như vậy. Tôn kính hoặc đáng kính. Mình á, cái người đáng kính thì mình không kính. Lấy người không đáng kính thì mình kính. Ví dụ lấy người đó mà show off á, tức là quảng cáo nè, ngắm ngon này đủ hết, làm ngoài mẹ ta là dám bích chương la ngối con sùng hay là làm đeo đủ thứ hết thì mình theo ngay lập tức thấy sạch cái này cái bộ ngon này. Còn những người đó mà chân tu nó ẩm dật á, khiêm nhược á thì mình không bao giờ để ý nữa. Là như vậy. Tôn kính bằng đáng kính. Ở đây không có nghĩa là nói là cứ thấy ai mà gọi là hòa thượng thượng tọa đại đức mà nhào vô kính. Biết kính ở đây có những người ẩn dật, những người hạnh tu hạnh khiêm nhường, người ta càng khiêm nhường bao nhiêu mình phải đáng kính bấy nhiêu. Là như vậy, chứ không phải là thầy tôi mới kính, là còn chị hay là ai hết, ông bà không kính đâu. Không có như vậy. Mình kính ở đây đó là những người nào đáng kính, ngay cả người nhỏ, người lớn, nói đúng một câu nào đó là mình kính nể. Tôn kính bằng đáng kính. Thì làm được ba cái điều đó là phúc đức lớn nhất. Tại vì sao mình làm được như vậy? Thì mình sẽ bớt phiền não. Bớt phiền não là thấy khỏe liền. Không cầm cái điện thoại của anh chàng đó nói là mình thấy khỏe. Thấy khỏe ngay. Cầm lên một cái là thôi, tí nữa, tí hai tí sau để xuống rồi. Tức ngực mà xong rồi nó vừa thùng nữa. Nên đến mình thùng nó mới nhắn đi, cầm điện thoại lên đổ cho người khác nữa. Nè, anh có biết không, nó vừa nói tôi vậy, anh có nghe là đổ cho. Nhưng người kia để trong rác, người ta nó chịu nổi nữa, lại cầm điện thoại lên. Một hồi nó chạy rùng lên, ẩu lòng, một lòng mà chỉ bị này. Là như vậy. Vô minh và truyền, phiền não ra tính cho nhau, thầy cho nói. Là như vậy. Còn nếu mình lỡ nó nghe, để xuống, vô tục kinh nghiệm Phật. Hồi thiền ra trồng cây, cho nó ra, đừng có đổ cho người khác nữa. Tôi hiểu. Nhớ, đổ cho người khác, đổ nghiệp chúng ta. Rồi, mình sang đến câu kể thứ hai. Việc sống trong môi trường tốt đã tạo tác nhân lành được đi trên đường chính là phúc đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt đó. Thì sống trong môi trường tốt đó là cái gì? Cái gì là môi trường tốt? Cái gì là môi trường tốt? Quý vị sống nước Mỹ này có phải môi trường tốt không? Hả? Phải, đúng rồi. Đúng. Có thiếu ăn không? Có thiếu mặc không? Người nào lấy mặc phù lù lên đến Mỹ này. Nhà cửa to, xe to, cái gì cũng đầy đủ hết. Kiếm ăn cũng dễ nữa, thì là nó là môi trường tốt. Đó. Nhưng, cái đó là tốt cái thế gian thôi. Còn đối với là pháp xuất thế gian, là không có tốt. Không phải là tốt lắm. Môi trường tốt ở đây là gì? Môi trường tốt ở đây là cái nơi nào có đạo pháp, đó mới là môi trường tốt. Còn môi trường tốt mà xung quanh á, là toàn những thứ mà nó cho mình nặng, tăng xong rồi bụng ăn nặng, nặng xong rồi làm gì? Đi ngủ. Đi ngủ trong cái người nó phì ra. Phì ra rồi phải đi tìm thuốc diet, tìm bác sĩ nào mà. Cái quảng cáo, tôi ở Cali nghe trong mấy cái video. Hôm nay mới mất được mấy pound là trên quảng cáo cái gì chỗ này, chỗ này, chỗ này. Đó là điên. Điên không? Thân sao đã vào thì đầy bụng thì phải làm gì? Buồn ngủ nhiều thì làm gì? Học ra mà ca thì lại đi tìm bác sĩ làm cho môi trường tốt thì nó càng ngày càng tốt, thì đúng là tốt tướng, tốt tướng thiệt, hồi đi không nổi nữa. Môi trường tốt đó là phải có đạo pháp, nơi nào có đạo pháp đó, thì đó là môi trường tốt, việc nữa điều đó. Còn nếu không đó, mà đầy đủ tất cả cái vật chất đó, mà không có đạo pháp đó, đời sau quý vị sẽ bị đọa, chư thiên sẽ bị đọa. Cho nên chư thiên rất cần nghe pháp của người mình, họ không có nghe pháp là họ mãi chơi liền, họ sẽ rất đọa xuống như trần. Cho nên được sống trong môi trường tốt, quý vị có chưa? Sống Mỹ là đầy đủ đó, có giáo pháp nữa, có chùa, có kinh, có nghe cái thầy giảng đó, đã tạo các nhân lành. Có nhiều người than là con không có phước đức gì, nhưng nhiều người nói không có phước đức. Quý vị có phước đức, đã tạo các nhân lành. Thì nếu không tạo các nhân lành, kiếp này quý vị không phải là người đâu, quý vị đang làm cái con gì bò ngoài kia này. Tôi đứng ngó ngó cái hồ đằng sau cái chùa đó, cứ cười nhìn một hồi thấy có con tôm càng lạ ghê, nó nhỏ thôi mà bò bò đó. Quý vị sống trong môi trường tốt rồi, tốt ở đây là vừa vật chất và có tinh thần, có giáo pháp. Thế còn những người Mỹ xung quanh đó, họ sống trong môi trường tốt, nhưng mà tốt đó không phải là tốt thật, mà tốt đó để gieo nhân duyên để đọa sau này. Đã tạo tác nhân lành, quý vị đã tạo tác nhân lành rồi, có tạo tác nhân lành mới sinh được làm người. Làm người rồi là ngày hôm nay đây ngồi trong cái cảnh biệt này để nghe pháp, đó là một cái nhân lành hơn nữa. Có nhiều người khác vẫn tiếp tục làm những việc khác bên ngoài, trên mình đã thấy thêm cái nhân lành nữa. Quý vị không có điếc, điếc là không có ngồi đây nữa, đó. Mù cũng không có ngồi đây nữa, vì thấy chưa, đó. Trên không điếc còn nghe pháp, còn mắt còn mặt kinh được, thấy Phật được, đó. Là mình đã có nhân lành rồi. Kế tiếp nữa là được đi trên đường chính. Đi trên đường chính là đi trên đạo Phật, đó. Mình không có đi trên đường của vô thượng tư, hay là đi trên đường của ông Tám, hay là đi trên đường của ông Đáng, hay đi trên đường của ai đó, guru gì đó, đó là mình có cái phước lớn. Tên Mỹ này dùng guru ấy, tổng sư đó. Cho nên quý vị nhìn lại cách là mình có chưa? Đây là Đức Phật ý thức cho mình cái điều nào mình có rồi, ý thức được để mình biết được là mình có hạnh phúc. Như năm ngoái tôi có nói về, nó giảng về cái gọi là quán chiếu hạnh phúc đó, thì nhớ bảy điều hạnh phúc đó. Thì đó là tôi nương theo cái kinh này. Kinh này Đức Phật nói ra tổng cộng là 38 điều hạnh phúc, nhưng mà nhiều khi nhiều quá không nhớ, nên tôi làm cái thành bảy cái nhỏ của mình thôi. Mình nhớ đau khổ quá, tính cầm điện thoại liên hệ người khác cái để xuống ngồi thẳng cái bài của mình hạnh phúc không có, thôi để điện thoại xuống. Thế nó không nhớ được, nó phải cầm điện thoại lên nữa, bắn thùng rác ra cho người ta đó. Không có ý thức là có hạnh phúc là mình sẽ đổ rác ra nhà người ta, là như vậy. Thì đây cũng vậy, cái mặt nhắc nhở cho mình thấy cái nào có rồi thì mình cảm thấy có hạnh phúc, cái nào mình chưa có thì cố gắng làm cho có. Có ai thâu ở dưới không? Hay là ai thâu ở sau? Không sao, quý vị. Trước hết là mình thâu cho đầu mình trước, nữa vắng này cho những người khác vắng mặt thôi. Để lên như món. Rồi, không sao, mình mới đi có 1, 2, 3, 3. Chắc là 1 là chứng duyên, 2 là muốn thầy nói hoài cho hết hơi luôn. Hôm sau mới có nói 2 điều thôi, hay lại kệ cho mình nói tiếp. Rồi, đó, thì mình đã có sống trong môi trường tốt rồi, có đạo pháp rồi, được tạo tác nhân lành, ngay là được đi trên đường chánh đó, đó là phước đức lớn nhất. Đó, mình phải ý thức điều đó. Trên về đó, quý vị đừng có than khổ, có mới có chút xíu rồi mình đã thấy sướng quá rồi. Thế nữa còn đến cả 8 cái bài kệ nữa đó. Cho nên là quý vị cần nhất những người nào mà than khổ là những người vô minh. Vô minh, ích kỷ, chỉ biết mình thôi. Người nào tu đạo nó nhiều khi khổ lắm mà vẫn thấy sung sướng như thường. Đức Phật cái siêu thị kheo hồi xưa ôm cái bình bát ngủ dưới gốc cây mà thấy hạnh phúc vô biên. Còn mình ngày nay ngồi trong cái villa 2-3 tầng, ăn chung quanh bộ mứa nó nhìn thấy mà ớn, cũng không thấy hạnh phúc nữa. Cái đó là lý do tại sao? Tại vô minh. Thế người nào mà ta vô minh mà hay than á, mình nghe là mình biến thành ta luôn, là như vậy. Kế tiếp, cái thứ tư, thứ ba là có học ha, có học có nghề hay. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Bắt đầu hơi khó hơn chút rồi nữa, đi sang vấn đề khó hơn rồi, càng ngày càng khó. Có học có nghề hay, chứ có học là gì? Đây những gì có học hết, nhưng mà thường thường kinh nó có hai nghĩa, là nghĩa thế gian và xuất thế gian. Có học ở đây là cái gì? Quý vị có bằng BA, MA, PhD hay là cái gì cũng luôn tỏa hết á, bác sĩ, MD gì, kỹ sư gì đầy bình hết á, vô phòng hay là dán trên để đầy tường hết á, là có học. Có nghề hay thì nội. Nhưng đối với đạo pháp á, cái câu này nó có nghĩa khác. Tuy nhiên đối với thế gian mình đã có học rồi, có bằng, có nghề nghiệp là mình đã phước, có phước hơn người khác rồi. Không giống như những người mà vua gia cư homeless đi lang thang ngoài đường, đó là mình có phước hơn người ta rồi. Mà bây giờ đi sâu hơn trên công việc xuất thế gian, có học là gì? Có học trong kinh nghĩa Pali nó là đa văn. Đa văn như này Anan, đa văn là nghe nhiều, được nghe nhiều. Nghe cái gì? Không phải nghe những lời mà than thở trách móc, nghe giáo pháp. Đa văn thường được nghe kinh, nghe giảng, đó là phước đức. Đó là phước đức. Đó là có học đó, tức là đa văn, được thường nghe Phật pháp. Có những nghề hay, nghề hay là cái gì? Nghề hay làm ra tiền đó. Nghề hay ở đây là cái nghề làm không có tổn hại người khác. Nếu mà làm những nghề hay mà ra tiền nhiều mà làm tổn hại người khác, chế bom đạn hay là làm những cái gì chế thuốc độc bán rất là nhiều tiền nhưng mà hại người khác, cái đó không phải là nghề hay, đó là nghề ác chứ không phải nghề hay. Dù có tiền cách mấy đi nữa thì cái đó với thế gian thôi, chứ còn đối với đạo pháp là mình đang có giấy đi địa ngục. Cho nên cái này bắt đầu khó rồi. Mình kiểm lại, có gì có học không? Có học, có gì biết đọc hết. Có học tức là quý vị đang học đây nè, nghe kinh đa văn đang học. Có nghề hay là quý vị nào mà kiểm lại cho mình, bán rượu hay là bán cá hay là gì đó, đang làm chỗ nào mà chặt đầu heo nấu cháo hay gì đó, thì quay trở những nghề đó không phải nghề hay đâu, thì phải đổi nghề. Rồi biết hành trì giới luật. Có nhiều người thọ giới mà không biết hành trì, tức là làm theo và giữ gìn cái giới luật đó. Thí dụ như mình nói ai nấy đều thọ giới, ngũ giới hết đó. Trong ngũ giới đó, cái giới thứ tư đó, đa số mình hay tạo cái giới thứ tư. Sát sinh thì không có sát sinh, thì không có đâm chém bắn ai hết đó. Không có trộm cắp, nếu mà trộm thì chắc trộm là nhỏ thôi, vài chiếc quýt với can táo thì cũng nhẹ nhẹ. Nên trộm cắp, trộm tiền nó bắt được chết nguy hiểm, nó tăng trộm cắp thì cũng như là tà dâm, nhiều khi mình cũng sợ không dám nữa, khi lỡ bị bả bắn hoặc là tạt axit chết rồi không dám. Cái thứ tư đó nói láo, mà nói láo ở đây không phải nói láo đúng. Cái thứ tư đó là phải có bốn điều: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Ác khẩu mình thấy ác khẩu lắm. Ác không phải á khẩu nha, á khẩu là câm. Ác khẩu tức là nói xấu người khác, nói xấu người khác, vô oan giá họa, chỉ trích, Nhiều khi cái nơi mình thấy người ta tự nhiên đẹp hơn, cái là mình sùng rồi, nó mặt chị bôi son thì đỏ lét, ghê, thấy ghê thiệt. Đó là mình đã khẩu thôi. Thí dụ như vậy. Rồi cái mình nói xấu người khác, đó là ác khẩu. Đó. Còn cái nói láo đó là vọng ngôn, thì rất nhiều khi mình ít hơn đó. Nhưng mà ỷ ngữ là lưỡng thiệt, là ác khẩu, là ba cái đó mình hay phạm vào đó. Tới người này nói xấu người kia, tới người kia nói xấu người này, chia rẽ nhau. Mấy cái đó mình hay phạm vào đó. Trên kế tiếp mới nói là phải biết nói lời ái ngữ. Trong tất cả những cái mà mình hay làm, tội nhiều nhất là cái niệm. Cái niệm. Cho nên phải biết nói lời ái ngữ. Chính vì trong kinh mới nói phải biết nói lời ái ngữ. Mình phải tập nói lời ái ngữ. Cái đó phải tập, chứ thường thường mình không biết nói. Đó khó lắm. Mỗi ngày mình đọc kinh này về xong, mình phải ráng tập làm sao. Một ngày hôm nay phải ráng nói một lời ái ngữ. Không biết làm gì hết, mình nghĩ con. Nhìn gì gì con mình có thể khen ai được gì không? Không khen gì được hết đó. Chị hôm nay thấy chị dễ thương quá. Không có dễ thương gì mà nói đại vậy. Hay là thấy chị cười có duyên, ví dụ vậy. Đó, nó trời ơi, hôm nay thấy bác có vẻ trẻ ra, ví dụ như vậy. Đó. Hay là trời hôm nay thấy, như là luôn luôn mình ráng tập một ngày đó. Ráng tập một ngày, một ngày mình ráng nói tốt ái ngữ một câu, từ từ nó mới ra được. Chứ nếu không á, cái bản chất của mình chứ nó ác khẩu. Không khen người ta mà chỉ thấy cái gì chê được là chê ngay lập tức, chê thẳng tánh á. Vì hạ pháp được hoặc hạ ngay lập tức. Cho nên những cái kinh này đó là kinh quý vị thấy rất là đơn giản. Mình đọc cái kinh này á, thường thường kinh này là kinh cần được đọc hàng ngày. Thay vì tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh sắp tức thì không biết không chỗ nào. Về nhà là cái hộp xoàn là có ngay. Ví dụ như vậy. Bảo không nó cho đi, bảo nó đi dỡ ngoài. Mày mới chịu cho nó được. Trong kinh này không bắt mình nói không. Kinh này chỉ nói mình nói lời ái ngữ thôi. Quý vị nói lời ái ngữ chứ hết là quý vị được người ta thương mến mình. Đúng không? Thương mến mình chắc là tự nhiên là mình có hạnh phúc. Đó. Trên tập ái ngữ. Mình có ái ngữ, người khác thương mến mình. Không gây tổn hại mình, từ từ là những người mình được an vui, người khác cũng được an vui, mình sống hòa bình, người ta sống hòa bình. Còn cứ ác khẩu lên án, chỉ trích, nói xấu nhau, nhất là trong cộng đồng Việt Nam mình, những người không học đạo được chém sau lưng không, chém lén đứng trước không nhớ câu hồi này nó đứng thẳng. Đứng rút súng bắn ngay trước chứ không có xem lén. Ví dụ như vậy. Ở Việt Nam mình thì rút vào găm đâm lén. Ví dụ như vậy. Tập nó lời ái ngữ rất là quan trọng. Nếu quý vị làm được như vậy là quý vị đang tu đó. Chứ quý vị mà tụng Bát Nhã mà sắp tức thì không ngoài á. Hồi không biết cả đời, cuối đời vẫn thấy có như thường. Bảo đảm quý vị vẫn có. Làm như vậy. À, thì bắt đầu khó rồi đó. Ái ngữ là khó. Nếu làm được như vậy tức là phước đức lớn lắm, lớn lắm. Mọi người đều thương yêu mình là mình cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Và có nhiều người đó cứ nói xấu người khác, hồi quay lại nói trời người nào ác với tôi, không có ai thương tôi hết, kêu là than trời trách đất, mà không có nhìn lại mình. Chính mình chuyên môn khạc ra cái gì, khạc ra lửa khói phiền não rác, rồi hồi bắt người ta thương mình ai thương nổi. Cái vị đời nó ngược như vậy ấy. Nhiều người cứ khạc toàn là đóng độc ra, xong cái hồi cuối cùng buồn than không ai thương tôi hết. Đó. Ích kỷ không giúp đỡ ai, rồi cuối cùng quay lại là ai không ai chơi tôi hết, rồi đời ác độc. Người đời vô minh là như vậy, không có thấy được cái hành động của mình mà chỉ biết trách cứ người khác mà thôi. Kế tiếp, được phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề ăn lạc là phúc đức lớn nhất. Được phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, hành nghề ăn lạc. Có chỗ khác dịch là được hành nghề thích hợp. Thì được phụng dưỡng mẹ cha, đó là một điều may mắn, may mắn cho mình. Còn người Mỹ thì sao? Cha mẹ già thì đưa, hay là Âu Châu với người Pháp cũng vậy, cha mẹ già cho nhiệt dưỡng lão, cho chính phủ nuôi. Được phụng dưỡng mẹ cha đó là một cái hạnh phúc, tại vì trả công ơn. Thì nếu không á, thì cái luật nhân quả, mình không phụng dưỡng cha mẹ mình á, thế tiếp đến con mình làm gì, nó cũng đưa mình vô trong viện dưỡng lão. Mấy ba má là ông bà như vậy, cho nó bắt con nuôi đây nữa. Hoặc là ác lai ác báo làm gì nó như vậy. Chính vì vậy cho nên cho cha mẹ mình vào viện dưỡng lão, thì bên già con cái mình cũng đưa mình dưỡng lão, lúc đó mình trách nó, mình không nhìn chính mình như vậy. Cho nên đạo khổng á, và dạy phải phải hiếu thảo là như vậy. Hiếu thảo trước hết là mình có phước. Trên trong kinh Vu Lan Bồn nói, phụ mẫu tại thế như Phật tại tiền, cha mẹ còn ở đó, tức giống như còn.